Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1276, Băng Mộng Tiểu Ma Tiên, góc truyện audio.com, Hạo Vũ Thiên Cung tùy tiện ra một đệ tử còn không phải đệ tử thân truyền của Thiên Tôn đã gần như đạt tới trình độ thứ nhất bán kết khu vực. Điều này làm cho rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây lập tức nói không ra lời. Hắn là ai? Vài tên đệ tử thánh địa vừa lên tiếng vừa rồi, mặt đều chứng hơi đỏ bừng. Bọn họ còn không làm rõ ràng thân phận của đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung kia, chỉ thấy tên kia đổi một bàn tay, trong tay nổi lên hào quang màu vàng rực nhàn nhạt, lại một chưởng đánh lên đài thủy tinh. Lần trước là pháp tắc không gian, mà lần này hắn ra tay chính là pháp tắc hệ kim. Đài thủy tinh lại lần nữa hào quang chói mắt, hào quang 4 tầng đầu không cần phải nói, tầng thứ 5 cũng mông lung sáng lên 1-2 giây. Pháp tắc hệ kim của hắn tuy rằng hơi kém so với pháp tắc không gian một chút, nhưng cũng xem như miễn cưỡng chạm đến bậc cửa ý cảnh tầng 5. Hai loại pháp tắc kim tu hơn nữa đều là cảnh giới ý cảnh tầng 4 viên mãn, sắp đột phá ý cảnh tầng 5, chênh lệch rõ ràng như thế lập tức khiến rất nhiều người ở đây hoàn toàn không biết nói gì. Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung, ánh mắt đảo qua toàn trường, đầu hơi hơi ngẩng lên, mà người lúc trước khiêu chiến hắn, mặt đều chứng thành màu gan heo, lại căn bản không có lời để nói. Trước mắt bao người, bọn họ xem như là mất hết mặt mũi. Những người này đều là thiên tài của các thế giới lớn, vốn nghĩ rằng đệ nhất hội võ tuy rằng không nói bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng ít ra có thể ở trên sân khấu này vinh quang rực sáng một phen. Nhưng hiện tại đệ nhất hội võ còn chưa bắt đầu, bọn họ đã bị người đả kích triệt để một lần. Bản nhân Triệu Cơ, sư tôn là Hạo Vũ Tử, các ngươi nhớ kỹ. Đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung đó đắc ý nói, Hạo Vũ Tử là thủ tịch đệ tử dưới trướng Hạo Vũ Thiên Tôn. Tu vi nửa bước thiên tôn cộng thêm tài nguyên của Hạo Vũ Thiên Cung duy trì, đồ đệ hắn dạy ra thực lực có thể nghĩ mà biết. Có thể hai tầng pháp tắc chạm đến bậc cửa ý cảnh tầng 5 cũng không hiếm lạ. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi nhưng là lại bị ép cho không thể ngẩng đầu. Đệ tử thân truyền thiên tôn bọn họ không sánh bằng thì cũng thôi, hiện tại ngay cả đệ tử hạch tâm của thiên cung đều ép bọn họ một bậc. Hắc hắc, nói lời thật có thể để cho người thứ nhất 30 khu bán kết xếp ở phía trước chúng ta, xem như là cất nhắc các ngươi. Đừng không biết đủ, Triệu Cơ cười lạnh nói, mà lời này lại khiến Tử Kiếm Khách nhíu mày. Lâm huynh, nhìn tên kia đuôi vểnh lên trời rồi, ngay cả ngươi cũng mắng vào. Lâm Minh xếp hạng thứ nhất bán kết khu vực Mục Nguyệt Tinh, xếp hạng trước 60. Hiện giờ Triệu Cơ nói như vậy tự nhiên cũng làm thấp cả Lâm Minh vào một chỗ. Lâm Minh nói, mặc hắn đi, tranh giành khí phách nơi này không có ý nghĩa gì. Cho dù thành tích sáng đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tổng thành tích thần vực đệ nhất hội võ. Hơn nữa cao thủ chân chính, ra tay biết có hay không? Lâm Minh rất rõ ràng, rất nhiều võ giả của đệ nhất hội võ lần này, nhất là một ít truyền nhân thiên tôn nhất định lĩnh ngộ ý cảnh tầng 5 mà không phải đơn giản chạm đến bậc cửa vô cùng nông cạn như vậy. Mà những người này, lại không ra tay. Lâm Minh và Tử Kiếm Khách đối thoại không kiêng kỵ gì, Triệu Cơ tự nhiên nghe được, hắn cười lạnh một tiếng nói. Nói thì có vẻ mạnh lắm, không bằng lên đài luyện luyện đi, xem các ngươi có bao nhiêu cân. Góc truyện audio.com Lượng, thật là khoác lác không biết ngượng, Triệu Cơ khiêu khích nói, mọi người ở đây lập tức nhìn về phía Lâm Minh. Trong mấy trăm người này tự nhiên có đệ tử khu vực Mục Nguyệt Tinh, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Minh. Đó không phải là Lâm Minh sao? Đúng, là Lâm Minh, người thứ nhất khu vực Mục Nguyệt Tinh. Người thứ nhất Lâm Minh, người thứ hai Long Nha, đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Rất nhiều đệ tử khu vực Mục Nguyệt Tinh sau khi nhìn thấy Lâm Minh đều kêu ra tiếng. Về phần người của khu thi đấu khác đối với Lâm Minh cảm giác không phải rất lớn. Đối với bọn họ mà nói, thứ nhất khu vực nhiều mà. Thứ nhất khu vực Mục Nguyệt Tinh sao? Chính là hắn, hắn phỏng chừng xem huyết đồ thứ nhất khu thi đấu chúng ta. Mọi người đang nói, mà ở dưới đài thủy tinh Triệu Cơ toàn thân đương trường cứng ở đó. Thân thể hắn không nhúc nhích, gương mặt đã chứng đỏ rực. Cái này cùng với đệ tử thánh địa giới vương lúc trước bị hắn quở trách mặt đỏ bừng lúc trước là y hệt. Ngươi chính là, Lâm Minh, Triệu Cơ nuốt một ngụm nước miếng, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Không phải đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung, rất khó tưởng tượng trèo lên bậc thứ 33 phong thần đài là khái niệm gì. Những đệ tử khu thi đấu khác nghe nói Lâm Minh lên đỉnh phong thần đài cũng chỉ là cảm giác có vẻ rất lợi hại, đến tột cùng lợi hại cỡ nào lại không rõ ràng. Nhưng Triệu Cơ là đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung, chính mắt nhìn thấy một đệ tử thân truyền của Hạo Vũ Thiên Tôn thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ bị chiết kích trầm xa ở trước phong thần đài, thậm chí 1.000 trượng bậc thứ 33 đều không trèo lên nổi. Dưới loại tình huống này, Lâm Minh có thể lên đỉnh là khái niệm gì? Mới đầu Triệu Cơ biết được tin tức này là không thể tin tưởng, nhưng mà sau khi chứng thực từ sư phụ, lại tuyệt vọng biết được tin tức này thật đến không thể thật hơn. Cho dù Lâm Minh là mưu lợi, hoặc là có bảo vật hộ thân cũng tốt, tiềm lực của hắn ta đều không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không phải người như hắn có thể so sánh, bởi vì hắn ngay cả bậc thứ 33 đều không trèo lên. Chênh lệch to lớn có thể nghĩ mà biết, đúng, hắn chính là Lâm Minh, Tử Kiếm Khách nói, khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn đại khái biết được sự rung động của cái tên Lâm Minh này đối với đệ tử Hạo Vũ Thiên Cung. Lâm Minh, sắc mặt Triệu Cơ rất không tự nhiên, ở trước mặt Lâm Minh hắn căn bản không có tự tin. Tuy nhiên thua người không thua trận, hắn cắn răng nói. Sư huynh ta rất muốn gặp ngươi, ngươi trèo lên phong thần đài thành tích quả thật nghịch thiên, nhưng ngươi là mưu lợi nhỉ. Lâm Minh mỉm cười nói, phong thần đài vốn là khảo nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc, có thể mưu lợi hay không dựa vào bản lĩnh cá nhân. Phương pháp ngay ở chỗ đó, có thể tìm được hay không chính là vấn đề của chính mình. Triệu Cơ bị Lâm Minh một câu kê tủ đứng, không còn lời nào để nói. Hắn rất rõ ràng, bất kể Lâm Minh là như thế nào trèo lên bậc thứ 33 phong thần đài, hắn chống lại Lâm Minh đều chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên hắn dứt khoát đi xuống đài thủy tinh, lúc trước nói quá vẹn toàn, hiện giờ tự mình vả mặt. Triệu Cơ cảm giác mặt mũi không ánh sáng, đúng vào lúc này, toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một ít người bắt đầu nhìn về một phương hướng, một số người khác như có phát giác cũng nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu nữ thoạt nhìn 15, 16. Góc truyện audio.com, tuổi, mặc váy đen đi tới, như một tinh linh đêm tối vậy. Nàng tóc dài đen nhánh, như thác nước buông thẳng đến eo, đôi mắt giống như trẻ con mới sinh, vô cùng sáng ngời. Mấy trăm người ở đây lập tức im lặng có thể nghe tiếng kim rơi. Tiểu Ma Tiên, đệ tử thân truyền của Ma Thủy Thiên Cung, cũng là hậu nhân trực hệ của Ma Thủy Thiên Tôn. Mà khiến người muốn nín thở nhất chính là, ở bên cạnh Tiểu Ma Tiên còn có một nữ nhân mặc váy thuần trắng. Nàng này dáng người cao gầy, toàn thân tỏa ra một loại hơi thở thần thành không thể xâm phạm, khiến người chỉ nhìn nàng một cái liền tự thấy xấu hổ. Nữ nhân cùng xuất hiện một lượt với Tiểu Ma Tiên, lại mạnh mẽ hoàn mỹ như vậy, tên của nàng cũng tự nhiên được gọi ra. Đó chính là Băng Mộng Tiên Tử, cách chương.